ban xưa phố xa bóng ai qua. Ngồi một mình gặm nhấm những ký ức đã trôi xa, rồi tự hỏi là xuân bao nhiêu lâu anh được gì. Cuộc tình mình ngày ấy tan theo mây em nghĩ gì. Sài Gòn chợt buồn bã kể từ lúc thiếu em đi. Một người thì gìn giữ sâu ai đó một chuyện ly. Nhảy hoa kết tan theo gió phiêu du bay về trời. Bình yên an nhiên nơi đó xa nhau suốt một đời. Em à, cố níu giữ chút bình yên mong manh để rồi mang cấn dấu kỹ nơi thẳm sâu trong anh. Đâu ngờ xa tận chân trời đôi lời cách rơi buông rồi có mấy ai đúng sai nghĩ lại. Sài Gòn buồn vì ta cách xa cách xa, còn nhiều điều chưa nói hết xa thế mà. Dù một người hoài mong chờ, còn một người cứ hững hờ để cuộc tình tan phai yêu dấu theo mây ngàn. Ngày nào còn chờ em nắng mưa đón đưa, liệu rằng giờ có thấy vẫn vương dư thừa. Sài Gòn ngày không nắng buồn rồi vội vàng bước cứ tuôn, một cung cà phê đắng giống như chúng mình. Sài Gòn của Sài Gòn trở lại những ngày thường nhật bon chen và vội vã. Chúng ta từng có thời gian đồng mật mà giờ ký ức đã vội xa. Anh nhớ cơn mưa mùa hạ ngày đó, có lẽ giờ em đã quên rồi. Anh nhớ những lời anh chưa dám nói vẫn còn đọng lại ở trên môi, nên yêu dấu này anh gửi theo gió bay. Ở nơi đó em có hay tự hỏi yêu em sao khó vậy, để rồi ngậm ngùi định bó tay. Chỉ biết lục lại những bức ảnh cũ đắm chìm trong cơn đau. Sài Gòn của anh vẫn còn nơi đây, nhưng anh biết tìm em nơi đâu. Cố níu giữ chút bình yên mong manh để rồi mang cấn dấu kỹ nơi thẳm sâu trong anh. Đâu ngờ xa tận chân trời đôi lời cách rơi buông rồi có mấy ai đúng sai nghĩ lại. Sài Gòn buồn vì ta cách xa, còn nhiều điều chưa nói hết xa thế mà. Dù một người hoài mong chờ, còn một người cứ hững hờ để cuộc tình tan phai yêu dấu theo mây ngàn. Ngày nào còn chờ em nắng mưa đón đưa, liệu rằng giờ có thấy vẫn vương dư thừa. Sài Gòn ngày không nắng buồn rồi vội vàng bước cứ tuôn, một cung cà phê đắng giống như chúng mình. Sài Gòn của ai? Oh, oh, oh. Sài Gòn của ai? Yeah, yeah, yeah, yeah.